tiếp sống giới giải trí của tiểu thư hầu phủ. Chương 28, cốt truyện phim thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cơ Hoàng Ngô Cường, lại đây một Chu TV An Bình cất cao giọng hô một tiếng. Một chàng trai trẻ khoảng hơn 20 tuổi chạy tới. Đạo diễn, có chuyện gì cần gọi tôi ạ? Vũ An Bình chỉ Lâm Bạch Dư. Đây là Lâm Bạch Dư, người sẽ diễn vai Angela. Ngày mai sẽ cô ấy sẽ báo danh chính thức, giờ cậu dẫn cô ấy đi làm quen với đoàn phim một chút đi. Vâng, Ngô Cường cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Vũ An Bình ừ một tiếng, quay đầu rời đi. Lâm Bạch Dư khẽ vuốt mái tóc dài đến đầu vai của mình, hình như đạo diễn đang không được vui. Bởi vì đạo diễn cực kỳ không hài lòng về kỹ thuật diễn xuất của ký chủ. Vừa nãy, ký chủ đọc lời kịch mà không có một tí tình cảm nào cả, không hề có chút kỹ thuật diễn gì đáng nói. Hệ thống lại chạy ra ngoài. Nó cũng cực kỳ không hài lòng về biểu hiện vừa rồi của ký chủ, chỉ được âm điểm. Ây, Lâm Bạch Dư hơi ngượng ngùng, ăn ngay nói thật ta chưa từng thích ai, cũng chưa từng trải nghiệm loại cảm xúc cầu mà không được này, đương nhiên sẽ diễn không có tình cảm rồi. Không sao, ký chủ chúng ta có thể đến thế giới rèn luyện trải nghiệm. Hệ thống an ủi Lâm Bạch Dư. Lâm Bạch Dư nhíu mày, cái gì? Chẳng lẽ ta phải thử yêu người khác ở thế giới rèn luyện sao? Không, ta không muốn. Lâm Bạch Dư lắc đầu nguây nguẩy. Xin ký chủ cứ yên tâm, cô không phải yêu người trong thế giới giả thuyết đâu. Hệ thống sẽ đưa cô đến thời điểm nhân vật đã yêu nam chủ và đã trải qua sự thống khổ tuyệt vọng, để cô có thể trải nghiệm cảm xúc còn tàn dư trên cơ thể của nhân vật. Lâm Bạch Dư thở nhẹ ra, vậy là tốt rồi. Em tên Lâm Bạch Dư à, tên em dễ nghe thật. Chào em, tôi tên Ngô Cường, là trợ lý của đạo diễn đoàn phim. Ngô Cường nhiệt tình vươn tay về phía Lâm Bạch Dư. Tuy trong kịch bản thì Angela chỉ là một nhân vật quần chúng, chỉ xuất hiện 2-3 cảnh, nhưng nếu là người do đạo diễn chỉ định tuyệt đối không nên đắc tội. Chào anh, đạo diễn Ngô. Đừng gọi tôi là đạo diễn Ngô. Tôi không phải đạo diễn, em gọi tôi là Ngô Ca đi. Ngô Cường vội vàng xua tay. Ngô Ca, Lâm Bạch Dư rất biết nghe lời. Tài, Ngô Cường lên tiếng, đi thôi, tôi dẫn em đi làm quen với người ở đoàn phim một chút. Đây là chị Lý, chuyên viên trang điểm. Đây là Trương Ca, phụ trách đạo cụ. Đây là Triệu Ca, nhiếp ảnh gia. Ngô Cường dẫn Lâm Bạch Dư đi chào hỏi tất cả mọi người trong đoàn phim một lần, thậm chí còn đứng từ xa giới thiệu mấy diễn viên chính cho nàng nhìn. Dù gì người ta cũng là diễn viên chính, toàn mấy tiểu hoa tiểu đán đang hot. Người diễn vai quần chúng như Lâm Bạch Dư không có tư cách quen biết với người ta. Sau khi làm quen với người trong đoàn phim, Lâm Bạch Dư cũng tạm biệt Ngô Cường, mang theo kịch bản về nhà. Nhờ mặt mũi của Mã Hâm với Ôm Thủy Liên, kịch bản lần này là kịch bản hoàn chỉnh, Lâm Bạch Dư cũng có thể hiểu rõ bộ phim này nói về cái gì. Người yêu tennis là một bộ phim thần tượng kể về câu chuyện tình yêu của một lớp sinh viên Đại học Khải Đức nỗ lực về tennis và phấn đấu vì thanh xuân. Trong bối cảnh trận đấu tennis cấp trung học phổ thông, toàn quốc tranh ngôi vị quán quân sắp diễn ra. Lúc nam chính và Angela do Lâm Bạch Dư diễn đang đi đến sân thi đấu, hai người đã bị tai nạn xe cộ giữa đường. Angela lấy thân mình bảo vệ nam chính, vậy nên nam chính chỉ bị thương nhẹ, nhưng Angela lại bị đứt mất một chân. Nam phụ, nam số 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đồng đội của nam chính, đồng thời cũng là anh trai của Angela. Sau khi biết tin em gái mình bị thương, nam phụ lập tức chạy tới bệnh viện khiến trường học của bọn họ vắng hai đại cao thủ, cuối cùng bại dưới tay một trường học khác. Chú thích: bên Trung Quốc thường đặt số cho nhân vật để phân biệt độ quan trọng của nhân vật trong phim và truyện, số càng lớn tức độ quan trọng càng thấp. Ví dụ, nam nữ chính thường được gọi là nam nữ số 1, nam nữ nhất, tiếp đó là nam nữ phụ được gọi là nam nữ số 2, rồi số 3, số 4. Để nói về độ quan trọng của nhân vật, Angela và nam phụ vốn có dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ ra nước ngoài, một người tiếp tục vào đại học đánh tennis, một người sẽ vào học viện âm nhạc học đàn violon. Nhưng sau khi Angela bị tê liệt, hai anh em chỉ có thể hoãn kế hoạch và ở lại nước, tiền đồ bị hủy. Nam chính vì trách nhiệm nên mới chăm sóc Angela, nhưng trong lòng hắn chỉ có tennis, không thích Angela. Vì đã tàn phế nên Angela rất tự ti, càng ngày càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Sau khi nhận ra nam chính không thích mình, Angela đã tự sát, lấy tính mạng của mình để trả thù nam chính. Từ đó nam phụ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nam chính. Nam chính cũng vì chuyện của Angela mà suy sút, rời khỏi câu lạc bộ tennis. Editor xin phép đổi xã tennis trong nguyên tắc thành câu lạc bộ tennis và đổi giám đốc xã tennis thành chủ nhiệm câu lạc bộ tennis cho mọi người dễ hình dung à. Hai năm sau, nữ chính chủ nhiệm của câu lạc bộ tennis tại Đại học Khải Đức muốn chấn hưng câu lạc bộ tennis nên đã tìm được nam chính, thuyết phục hắn trở lại sân tennis. Nữ chính thiện lương, hoạt bát, nhiệt tình, cực kỳ yêu thích tennis. Cô ta với nam chính có cùng sở thích lại nhiệt tình, nên đã kéo nam chính thoát khỏi những tháng ngày suy sút. Dần dần, nam chính bị hấp dẫn mà thích nữ chính. Trong loại phim thần tượng như thế này, nam nữ chính sẽ không được thuận buồm xuôi gió. Nam phụ chính là trở ngại, thậm chí là trợ công cực lớn cho tình cảm của bọn họ. Đương nhiên, nam phụ sẽ bị nữ chính thu hút và thích nữ chính, sau đó đối đầu với nam chính vì nữ chính. Lại thêm mối hận vì em gái, khiến mâu thuẫn giữa nam chính và nam phụ không thể hòa giải được. Trong lúc này, nam phụ đã làm rất nhiều việc sai trái để hãm hại nam chính, nhưng đều bị nam chính và nữ chính thuận lợi hóa giải. Kết quả khỏi cần nói, cuối cùng nam phụ bị nữ chính cảm hóa, buông bỏ ân oán với nam chính, quyết định giải quyết tất cả ân oán ở trên sân tennis. Trận đấu cuối cùng chính là trận quyết đấu giữa nam chính và nam phụ, đương nhiên, người thắng là nam chính. Buông kịch bản xuống, Lâm Bạch Dư gãi đầu. Nàng đang rất mờ mịt, có mấy chi tiết trong cốt truyện khiến nàng khó hiểu. Chẳng phải nhân vật Angela mà nàng sắp diễn này chỉ bị đứt một chân thôi sao? Cô ta không bị mất tay, ngồi xe lăn vẫn có thể kéo đàn violon được mà. Sao cứ làm như trời sắp sập xuống, mọi thứ đều hủy hoại vậy? Chẳng những hại mình mà còn liên lụy người khác. Hơn nữa, chỉ vì nam chính không thích mình mà dùng phương thức từ bỏ sinh mệnh để trả thù nam chính như vậy, thật sự quá ngu xuẩn. Chưa cần đề cập đến nam chính, hành vi này của cô ta không làm cha mẹ đã nuôi dưỡng cô ta bao nhiêu năm cảm thấy thất vọng sao? Còn anh trai của cô ta nữa, vì báo thù cho em gái mình, nam phụ suýt thì làm chuyện phạm pháp để hãm hại nam chính. Nếu thật sự vi phạm pháp luật, cuộc đời nam phụ cũng coi như bị hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói đến nam chính, nếu nam chính thật sự yêu Angela thì Angela làm như vậy mới trả thù được nam chính. Nhưng thực tế, nam chính không hề yêu Angela, nên chỉ suy sút một thời gian đã phấn chấn trở lại còn yêu nữ chính nữa. Cho nên, hành vi của Angela không phải là trả thù nam chính, mà là đang làm hại cha mẹ và người thân của chính mình. Ký chủ, hầu hết các phim thần tượng đều xoay quanh nam nữ chính như thế. Để làm nổi bật nam nữ chính lên thì cốt truyện có vài chỗ không hợp lý cũng là chuyện bình thường. Hệ thống lên tiếng, Lâm Bạch Dư, dù sao ta cũng không từ bỏ tính mạng của mình một cách dễ dàng như vậy vì một người đàn ông đâu. Cô nương, không cần quá cứng như vậy đâu. Tác giả xét, chấm, bây giờ chúng ta đến thế giới rèn luyện chứ? Hệ thống hỏi, ký chủ đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Bạch Dư, đã sẵn sàng. Hệ thống, hình thành thế giới rèn luyện, bắt đầu di chuyển, 3, 2, 1. Mở mắt ra, Lâm Bạch Dư lập tức cảm thấy toàn thân đau muốn chết. Chỗ duy nhất không đau là chân phải, bởi vì nơi đó, không có bất cứ chi giác gì. Angela, sao em lại ngốc như vậy chứ? Sao em lại lấy thân mình bảo vệ Saris? Cậu ta là một thằng đàn ông, người phải bảo vệ là cậu ta mới đúng. Bên tai truyền đến giọng nói như sắp khóc, đây là giọng của một chàng trai trẻ. Lâm Bạch Dư nghĩ chắc người này là nam phụ Andy, anh trai của Angela. Hệ thống đã đưa nàng đến thời gian Angela vừa mới bị tai nạn xe cộ. Lời editor, mình phải đi học rồi, chắc mỗi tuần chỉ edit được 2 chương thôi ạ, cách chương.